Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923, Tam Vương chiến Thái Bình. Một tiếng cười khẽ, một bộ vĩ ngạn thân thể đạp không mà đến, áo trắng như tuyết, vân đạm phong khinh, trông thấy người này đến, những cái kia đã hỏng mất người lập tức cũng là toàn thân chấn động. Từ dưới đất bò dậy đến kinh hỉ nói: "Là Hoa Thanh Phong." Không sai, đến chính là Hoa Thanh Phong, danh xưng chiến thần Hoa Thanh Phong. Tiểu Phong, Hoa Vân Đào trông thấy Hoa Thanh Phong, gương mặt kích động, da da bị sợ hãi. Hoa Thanh Phong một mặt áy náy nói: "Ha ha ha, lão đầu tử bị chút nhi kinh hãi không sao, chỉ cần ngươi có thể trở về, rất tốt, ta liền biết ta Hoa Vân Đào tôn tử không có dễ dàng như vậy chết." Hoa Vân Đào cười to nói: "Hoa Thanh Phong đến, đám người phảng phất đều thấy được hy vọng. Lúc đầu cho rằng lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại một lần nữa dấy lên hy vọng. Rất nhiều người kích động hơi kém đều rơi nước mắt. Không có khả năng, người cũng đã chết rồi. Toàn bộ căn cứ không tử chiến sĩ đầy đủ giết ngươi." Phong Thái Bình biến sắc, nói, một cỗ tà dị khí tức lan tràn ra. Toàn thân áo đen tà dị thanh niên đi tới, cười hắc hắc nói, người nói không sai. Gần ngàn tên không tử chiến sĩ, thực sự là thủ bút thật lớn a. Đích xác có thể tiêu diệt Hoa Thanh Phong, nhưng chưa hẳn có thể đồng thời tiêu diệt hai chúng ta. Là Phá Tâm, đám người lần nữa tinh thần một trận phấn chấn, nhất là những cái kia đi theo giới sắc đám người cùng nhau tới trước cao thủ thanh niên, càng là kích động thân thể có chút run rẩy. Bọn họ đều đã từng thêm Đông Hải chi chiến, tận mắt nhìn thấy tam đại chiến vương cường hoành, hiện tại tam đại chiến vương tề tụ, còn có người nào dám cùng hắn tranh phong? Hừ, tuyệt đối không có khả năng, ta người không thể lại phản bội ta. Phong Thái Bình âm thanh lạnh lùng nói, hắn vô cùng rõ ràng hướng hắn thông chi Hoa Thanh Phong tin chết người, là căn bản không thể lại phản bội hắn. Phá Tâm tức giận nói, thật sự là hắn sẽ không dễ dàng phản bội ngươi. Sở dĩ, phế ta sức lực thật lớn, ta trọn vẹn thi triển gần một giờ thiên ti ma ngục thủ mới bằng lòng đi vào khuôn khổ. Đem ta mệt mỏi quá sức. Phong Thái Bình sắc mặt biến tái nhợt, đồng dạng thủ đoạn xác thực sẽ không để cho người của hắn phản bội bản thân. Thế nhưng là thiên ti ma ngục thủ khác biệt, vậy căn bản chính là về linh hồn tra tấn. Chỉ cần hắn còn sống, mạnh đi nữa ý chí lực cũng ngăn cản không nổi. Đáng giận, ta vậy mà biết đã bỏ sót ngươi. Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy liền có thể cùng những cái này chính phái nhân sĩ hòa làm một thể sao? Ngươi chớ quên, ngươi là ma môn thiếu chủ, giống như ta là tà ma ngoại đạo. Phong Thái Bình tại sao không có nghĩ đến Phá Tâm sẽ ra tay? Hắn thấy Phá Tâm thân làm ma môn thiếu chủ, đồng dạng đối với mấy cái này chính phái nhân sĩ thế bất lưỡng lập, là không thể nào xuất thủ tương trợ. Thiếu mẹ hắn đem lão tử cùng ngươi nói nhập làm một. Phá Tâm cả giận nói, lão tử là ma đầu không giả, nhưng ma đầu cũng là người, chỉ cần là người đã có người tính, không giống ngươi đều đã điên, ngươi không có người tính nhất định chính là xúc sinh một đầu. Hừ, còn thật là đại nghĩa nghiêm nghị a. Phong Thái Bình cười gằn nói. Hoa Thanh Phong đứng dậy, thở dài bất đắc dĩ nói, Thái Bình, ngươi chính là thu tay lại đi, 20 năm cũng đã qua, cần gì chứ, dượng nếu như còn sống, cũng không nguyện ý trông thấy ngươi cái dạng này, ngươi câm miệng cho ta. Phong Thái Bình giận dữ giống to, để cho ta thu tay lại, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, ngươi cho rằng ta không biết dã tâm của ngươi, ngươi có tư cách gì lấy vệ đạo người thân phận để giáo huấn ta. Hoa Thanh Phong nghiêm mặt nói, không sai, ta đích xác là có dã tâm, nhưng ta với ngươi khác biệt, tối thiểu nhất ta sẽ không điên cuồng đến ngươi tình trạng như vậy. Thu hồi ngươi giả nhân giả nghĩa a. Phong Thái Bình khinh thường nói, giữa chúng ta khác biệt cũng không phải là ai so với ai khác càng thêm điên cuồng, mà là ngươi so với ta càng thêm dối trá, chẳng lẽ nhất định phải đi đến con đường này sao? Phụ thân của chúng ta đã từng là chiến hữu. Ta bác gái là mẫu thân của ngươi. Chúng ta là thân nhân. Vì sao nhất định phải thủ túc tương tàn? Hoa Thanh Phong tiếc hận nói. Hắc hắc, ta nói ngươi dối trá. Ngươi còn không thừa nhận. Hoa Kinh Hồng chết rồi. Nhưng hắn là đại anh hùng. Mà Phong Chớ Đình đâu? Hắn lại là phản đồ. Là sỉ nhục. Ngươi nói chúng ta làm sao sẽ một dạng đâu? Phong Thái Bình trong mắt toát ra sát cơ. Nói, bất quá nếu đã tới. Vậy thì thật là tốt. Tất cả mọi người đều chết ở chỗ này đi. Trương Dương, giết bọn hắn cho ta. Mặc dù Hoa Thanh Phong cùng Phá Tâm xuất hiện ở Phong Thái Bình ngoài ý liệu. Có thể Phong Thái Bình cũng không cùng chút nào bối rối. Nơi này là không tử chiến sĩ trụ sở dưới đất. Nơi này có hàng ngàn hàng vạn không tử chiến sĩ. Chỉ cần đem nơi này tất cả không tử chiến sĩ toàn bộ kích hoạt. Người nơi này còn là đồng dạng phải chết. Trương Dương nhận được Phong Thái Bình mệnh lệnh. Nhưng Trương Dương lại là không hề động một chút nào. Mà là hướng đi Hoa Thanh Phong. Cung kính nói. Thái tử, nhiệm vụ đã hoàn thành. Nơi này tất cả không tử chiến sĩ đều khó có khả năng bị kích hoạt lên. Phong Thái Bình sắc mặt. Biến hóa. Một trưởng vỗ nát một cái chứa không tử chiến sĩ hình tròn ống nghiệm. Không tử chiến sĩ rơi xuống đi ra. Thân thể run run một hồi. Trong miệng phát ra gào thét. Lại không có thể đứng lên đến. Mà là cuối cùng biến vô thanh vô tức. Trương Dương lắc đầu nói. Vô dụng. Gen dược vật cũng không hề hoàn toàn rót vào. Sở dĩ những cái này không tử chiến sĩ mặc dù thành hình. Nhưng lại tất cả đều khuyết thiếu sinh mệnh lực. Một cái đều không sống được. Cái trụ sở này trừ bỏ Phong Thái Bình bên ngoài. Toàn quyền giao cho Trương Dương xử lý. Nếu như hắn nghĩ động tay chân gì. Quả thực là quá dễ dàng. Người đầu này đáng chết chó săn. Phong Thái Bình một hồi này cái gì cũng biết. Trương Dương đầu nhập vào hắn. Căn bản chính là Hoa Thanh Phong bày mưu đặt kế. Mục đích đúng là chơi vô gian đạo. Tìm cơ hội cho Phong Thái Bình một kích chí mạng. Hiển nhiên Hoa Thanh Phong kế hoạch thành công. Trương Dương thuận lợi hủy diệt rồi những cái này không tử chiến sĩ. Phong Thái Bình cũng liền đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Trương Dương mặt coi thường nói. Ngươi cho rằng ta hội thật lòng đầu nhập vào ngươi. Ngươi thật sự là rất có thực lực. Thậm chí ép thái tử một đầu. Nhưng ngươi lại là một người điên. Từ xưa đến nay. Cho tới bây giờ đều không có một cái nào tên điên thành công qua. Dù là cái người điên kia là một thiên tài. Không riêng gì Phong Thái Bình ngạc nhiên không thôi. Yến Phong cùng Phá Tâm cũng là khuôn mặt chấn kinh. Hoa Thanh Phong vậy mà bất chi bất giác tại Phong Thái Bình bên người sắp xếp nhãn tuyến. Mà Trương Dương cũng xác thực đủ liều mệnh. Đầu nhập vào Phong Thái Bình. Vậy mà cam nguyện trở thành không tử chiến sĩ vật thí nghiệm. Căn bản liền không khả năng để cho Phong Thái Bình sinh ra hoài nghi. Mà Hoa Thanh Phong có thể làm cho Trương Dương như vậy khăng khăng một mực. Thật sự là thật là đáng sợ. Phong Thái Bình giận dữ không thôi. Cuồng hống nói. Các ngươi cho rằng chỉ là một đầu chó săn liền có thể làm ta đi vào khuôn khổ sao? Các ngươi quá ý nghĩ hão huyền. Yến Phong lắc đầu nói. Đương nhiên, một đầu chó săn còn chưa đủ lấy đánh bại ngươi. Bởi vì ngươi còn có một đầu chó săn. Đúng không? Bất quá đáng tiếc là. Ngươi mặt khác một đầu chó săn hiện tại giống như cũng không thể giúp ngươi cắn người. Ba bóng. Người nhanh chóng lao đến. Một cái tai to mặt lớn thanh niên rất khó chịu nói. Ta dựa vào. Ngũ hành tông tất cả đều là thuộc thỏ. Lại để cho Ngọc Tiểu Bạch kiểm trốn thoát. Phong Thái Bình trông thấy tiến vào ba người. Sắc mặt lập tức biến tái nhợt. Trương Thiên Hóa đi đến Yến Phong trước mặt. Chỉ Tiêu Thấm Nhi cùng Leona nói. Người có thể kiểm tra cẩn thận. Một cọng lông đều không có thiếu. Về sau nếu là ra lại tật xấu gì. Có thể cùng lão tử không có quan hệ gì. Yến Phong trợn trắng mắt. Hướng Phong Thái Bình nói. Không có ý tứ, người một cái khác đầu chó săn Ngọc Bạch Tuấn hiện tại giống như đường chạy. Sở dĩ, người cái cuối cùng không tử chiến sĩ căn cứ cũng không có. Người còn thế nào nhảy nhót đâu? Phong Thái Bình mặt mũi tràn đầy không tin nói. Không có khả năng, cái trụ sở kia vô cùng ẩn nấp. các ngươi làm sao có thể dễ dàng tìm tới? Yến Phong lắc đầu nói. Nói ngươi không kiến thức, ngươi còn đừng không thích nghe. Ngươi hẳn phải biết hai người bọn họ là âm dương hỗn độn thể a. Nhưng ngươi lại có biết hay không, âm dương hỗn độn thể cho tới bây giờ cũng là song sinh. Hơn nữa, giữa hai bên còn có một loại phi thường vi diệu cảm ứng. Âm dương hỗn độn thể sinh ra là phi thường huyền diệu. Nhất định phải là cửu âm tuyệt mạch cùng cửu dương chi thể giao hợp mới có thể sinh ra. Không riêng gì Tiêu Thấm Nhi cùng Leona là âm dương hỗn độn thể. Yến Phong một dạng cũng là. Càng thêm kỳ diệu là, trong cơ thể của bọn họ có đồng dạng một loại thần kỳ lực lượng. Loại lực lượng này đồng căn đồng nguyên, cho dù là phân ra, giữa hai bên cũng giống như có một cái vô hình sợi tơ liên hệ với nhau. Theo Tiêu Thấm Nhi cùng Leona đối với loại kia thần kỳ lực lượng càng thêm thuần thục vận dụng, Yến Phong thậm chí có thể thông qua thể nội giống nhau lực lượng cảm giác đáp lời hai người vị trí, chỗ ở. Phong Thái Bình vì không ngừng hoàn thiện không tử chiến sĩ, đối với đủ loại thần kỳ thể chất đều có cám dỗ khó mà ngăn cản. Chỉ cần Tiêu Thấm Nhi cùng Leona lạc đàn, hắn liền không khả năng sẽ bỏ qua. Kết quả sự thật chứng minh, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona lạc đàn về sau, Phong Thái Bình lập tức đối với hai người ra tay, đồng thời giao cho Ngọc Bạch Tuấn mang vào hắn sau cùng không tử chiến sĩ căn cứ. Yến Phong cũng từ đó tìm được chính xác vị trí. Trương Thiên Hóa ngay sau đó đuổi tới, cứu Tiêu Thấm Nhi cùng Leona, cũng tan giả toàn bộ căn cứ, nhưng cuối cùng vẫn là để cho Ngọc Bạch Tuấn trốn thoát. Sở dĩ Trương Mập Mạp trong lòng mới đặc biệt khó chịu. Thủ trưởng đứng ra nói, Thái Bình, được rồi, người đã không có cơ hội, thu tay lại đi, chớ đình sự tình chúng ta trong lòng xác thực tràn đầy áy náy. Chỉ cần ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp. Còn kịp sao? Phong Thái Bình một trận cười gằn nói. Không có ích lợi gì. Hôm nay vô luận xảy ra chuyện gì, ta đều khó có khả năng lại quay đầu. Giết, mặc dù đã cùng đường mạt lộ, nhưng Phong Thái Bình lại càng thêm hung lệ. Trên người khí tức tử vong điên cuồng cuồn cuộn lấy. Chung quanh không tử chiến sĩ cũng trở nên điên cuồng lên. Gào thét đánh giết đám người. Còn có cái gì dễ nói? Giết, phá tâm trước hết nhất kìm nén không được. Mà khí trùng thiên, một cỗ bàng bạc đại lực sôi trào mãnh liệt mà gấp rút. Hướng về Phong Thái Bình sôi trào mãnh liệt đi. Đại chiến lần nữa bị bốc lên. Cùng lúc đó, giới sắc các loại tứ đại cao thủ nắm chặt chiến cơ. Cũng đã công, kình khí sôi trào mãnh liệt. Phong Thái Bình thần sắc lạnh lẽo. Dưới chân khẽ động. Tốc độ nhanh đến cực điểm, cánh tay bên ngoài quét ngang đi, tử khí nồng đậm cuồn cuộn mà ra, tất cả trưởng lực cùng kiếm khí đều cáo tan rã. Ngay sau đó, Phong Thái Bình một chân đập mạnh đĩa, nhanh chóng phóng lên tận trời, hướng về không trung phá tâm phóng đi, vô cực ma đạo, phá tâm hét lớn, một bộ to lớn ma ảnh từ phía sau lưng dâng lên, đáng sợ hai mắt giống như hai cái lỗ đen. Tựa như muốn thôn phệ thế gian tất cả, âm trầm vô cùng, Phong Thái Bình phát ra hét dài một tiếng, hai tay huy động, như hung ma đồng dạng, tạo nên ngập trời tử khí, đánh úp về phía phá tâm, giết, giết, Hoa Thanh Phong cùng Yến Phong rốt cục động, cuồng bạo công kích phóng lên tận trời, giống như cuồng phong bạo vũ thẳng hướng Phong Thái Bình. Phong Thái Bình thực lực mạnh mẽ quá đáng. Giới sắc bốn người không địch lại, vô luận là phá tâm, còn là Hoa Thanh Phong cùng Yến Phong cũng không dám nói có thể độc chiến. Nhất định phải ba người liên thủ, tam đại chiến vương đồng loạt ra tay, giới sắc bốn người lập tức lui xuống dưới, canh giữ ở thủ trưởng đám người bên cạnh thân. Bọn họ đã thụ thương, bất lực lại cắm tay bốn người ở giữa quyết chiến. Bọn họ bây giờ nhiệm vụ là thủ hộ tại thủ trưởng đám người bên cạnh. Cam đoan an toàn của bọn hắn. Ở đây một chút cường giả thanh niên đều gặp tam đại chiến vương xuất thủ. Nhưng còn là lần đầu tiên trông thấy ba người liên thủ đối chiến một người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.